Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 950, vũ trụ di động căn bản. Tác giả, Lão Tư Kích tĩnh mịch tinh cầu ở cái này vũ trụ chung rất nhiều. Thích hợp nhân loại cư trú rất ít. Điểm này bọn họ cũng không biết. Nhưng là bọn họ lại biết. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục thượng xem trên mặt trăng là gồ ghề lồi lõm. Xem chung quanh mặt khác tinh cầu đều là như thế. Tu chân giả đôi mắt vốn là so người bình thường hảo rất nhiều. Lúc này bọn họ chỉ cần dùng mắt thường, liền có thể đạt tới rất nhiều người dùng kính lúp xem hiệu quả. Liền tính là giống nhau tu chân giả chỉ cần vận linh khí đến đôi mắt thượng, liền có thể nhìn đến nơi xa sao trời tình huống. Bộ dáng này so với người bình thường tới nói quả thực là cường đại quá nhiều quá nhiều. Ít nhất đối bọn họ tới nói, toàn bộ thế giới đều là như thế. Chỉ cần có thể thấy rõ ràng, thế giới này kỳ thật bí mật rất ít. Nhưng mà hiện tại loại này địa mạch tiết điểm cải tạo, lại là có thể cho thế giới này biến hóa. Đặc biệt là chỉ cần mang chút hạt giống đi lên, liền có thể làm ra rất nhiều thủy ra tới. Sau đó chỉ cần có thủy, liền có thể dùng không ít đồ vật đối này tiến hành cải tạo. Chỉ cần có ngũ hành phương pháp, chỉ cần làm ra tới thủy, toàn bộ thế giới đều tùy ý này cải tạo. Nhưng mà địa mạch tiết điểm loại đồ vật này lại là yêu cầu hóa thần kỳ tu vi mới có thể đủ thấy rõ ràng. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có hóa thần kỳ tu vi, liền có thể trực tiếp cải tạo ngoại tinh cầu. Đây chính là không tranh sự thật. Hơn nữa loại này cải tạo sẽ là vĩnh cửu. Loại này cải tạo tương đối với trên mặt đất chơi chơi quả thực chính là đơn giản đến bạo. Nhưng mà hiện tại khuyết thiếu chính là như thế nào thượng thiên. Thượng thiên là một cái kỹ thuật sống, không phải một cái gọi là thiên gia hỏa đứng ở kia chờ ngươi thượng, mà là yêu cầu kỹ thuật. Lý Thông suy xét nửa ngày, cuối cùng cũng không có xuống tay. Chính là bởi vì không có kỹ thuật, có thể hay không nói cho ta các ngươi là như thế nào thượng thiên? Vậy ngươi muốn nói cho ta các ngươi như thế nào tu luyện linh khí? Tiểu cô nương chút nào không có hại, chấm hỏi. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không phải không nghĩ nói cho ngươi, mà là cảm thấy thứ này liên tính là nói cho ngươi ngươi cũng học sẽ không. Tiểu cô nương tròng mắt vừa truyền. Không phải không nghĩ nói cho ngươi, mà là cảm thấy thứ này liên tính là nói cho ngươi ngươi cũng học sẽ không. Hoàn mỹ phản kích, loại đồ vật này đối với chính mình tới nói, là một loại cần thiết muốn dẫn dắt. Rốt cuộc bọn họ có thể tiến vào tinh tế đại hàng hải, khẳng định có rất nhiều đồ vật. Lý Thông gật gật đầu. Minh bạch, vậy trao đổi tình báo đi. Lý Thông đầu tiên đem linh khí tụ tập lên. Nhân loại có thể hấp thu linh khí đây là bản năng. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói chúng ta có thể đem linh khí không hề chuyển biến chứa đựng lên, này một hàng liền có thể trực tiếp chứa đựng ở trong cơ thể. Mà tinh quái không giống nhau. Lúc này tinh quái hấp thu chính là linh khí, nhưng là sẽ chuyển hóa trở thành yêu khí. Đây là thân thể quyết định. Đồng dạng cũng là hấp thu linh khí, nhưng là lúc này thân thể lại là sẽ đem cái này linh khí tự động chuyển hóa trở thành yêu khí. Đây là ngươi các ngươi thân thể của mình quyết định. Linh khí ra vào đều là yêu cầu chuyển hóa hai lần. Nói cách khác 100 linh khí hấp thu có lẽ cũng chỉ dư lại 20. Sau đó lại một lần ra tới thời điểm, các ngươi trong cơ thể linh khí có thể dùng đến chính là chỉ còn lại có 4 giờ linh khí. Bộ dáng này linh khí lợi dụng suất, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tính không ra lợi dụng suất, tinh quái cũng minh bạch vấn đề này. Bọn họ càng thêm rõ ràng, lúc này chứa đựng linh khí tính không ra, không bằng chuyển hóa trở thành yêu khí tính ra nhiều. Chúng ta liền càng không có thể. Thoa thoa vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ. Cái này thông thần tộc sở dĩ có thể thông thần, chính là dựa vào bọn họ năng lực tới tiến hành. Mà loại năng lực này là thông qua bọn họ thân thể tới đến. Từ người này thân thể được đến năng lực, chính là dựa vào bọn họ thân thể đặc thù tính. Từ nào đó trình độ đi lên nói người này thân thể chính là so tinh quái càng cường một loại thân thể. hắn thân thể hoàn toàn chuyển hóa linh khí biến thành yêu khí. Bọn họ đều là nhất băng có thể 100% chuyển hóa linh khí biến thành yêu khí người. Bọn họ năng lực so với tinh quái tới lợi hại hơn. Quan trọng nhất chính là, chúng nó bản thể mới là chúng nó ngưu bức mấu chốt. Thoa Thoa cười nhìn Lý Hành. Tin tức này đối nàng tới nói không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là đồng dạng, nàng tin tức đối Lý Thông tới nói chưa chắc hữu dụng. Chúng ta thông thần tộc sở dĩ có thể cùng cái này tinh cầu thần tiến hành giao lưu. Chính là bởi vì chúng ta bản thể cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Không phải động vật mà là bày ra ra bản thân bản thể lúc sau. Cái này tiểu cô nương mãnh bộc phát ra chính mình bản thể. Một tôn cục đá, Lý Thông khiếp sợ nhìn cái này thạch nữ, giống như nữ thần pho tượng giống nhau, nhưng là lại là có thể động. Hơn nữa cái này tài liệu nhìn qua cũng là tương đương rắn chắc. Lại còn có một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Cái này tiểu cô nương thân thể tất cả đều là cục đá cấu thành. Khó trách có thể cùng cái này tinh cầu ý chí câu thông. Cái này tiểu cô nương sở dĩ sẽ có như vậy bản lĩnh. Chính là loại năng lực này. Thực rõ ràng cái này tiểu cô nương tuyệt đối là một cái ngưu bức cục đá tinh. Lý Thông lúc này mới không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì cái này tiểu cô nương tại sao lại như. Vậy làm, cái này tiểu cô nương vốn là cục đá tinh. Tự nhiên là có thể dùng cục đá. Ở cục đá nàng có thể hình thành một cái bên trong hoàn cảnh. Đúng là loại này bên trong hoàn cảnh. Liền có thể đem thứ này dùng để đối vũ trụ phóng ra. Tiến hành vũ trụ lữ hành. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Nó giống như là một cái vũ trụ khoang giống nhau. Mà lúc này Lý Thông cũng không sai biệt lắm minh bạch lại đây. Thứ này tất cả đều là một cái tự thân lực lượng hình thành. Nói cách khác cái này tiểu cô nương là hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình cùng bản thân tới. Hình thành như vậy vũ trụ di động năng lực. Đây cũng là vì cái gì cái này tiểu cô nương sẽ như vậy lặp lại chính mình nói. Xác thật là rất lợi hại. Ít nhất chính mình không có cách nào có thể dựa vào thứ này tiến hành phi thiên. Rốt cuộc liền tính là chính mình có thể dùng thổ thuộc tính năng lực. Nhưng là lúc này chỉ cần thượng thiên. Đó chính là không có khả năng hoàn toàn khống chế. Bọn họ liền cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể dựa vào chính mình năng lực đối thứ này tiến hành khống chế. Nhưng mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều làm không được điểm này. Cho nên các ngươi cũng là dùng chính mình bản năng ở đi theo cục đá hòa hợp nhất thể. Sau đó dùng cái này cục đá bắt đầu phi thiên. Lý Thông do dự mà gật gật đầu. Hắn không sai biệt lắm minh bạch. Này chỉ công thủ pháp thực không tồi. Hơn nữa cái này thủ pháp vẫn là có thể phục chế. Hơn nữa loại này thủ đoạn vẫn là bọn họ bản năng năng lực. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì năng lực. Quan trọng nhất chính là thích hợp chính mình. Nhìn Thoa Thoa gật gật đầu. Lý Thông không sai biệt lắm liền minh bạch. Nhân loại không có gì ưu thế. Không thể đủ khống chế mặt khác đồ vật. Thân thể cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lại có thể dùng linh khí. Loại này thời điểm chính mình yêu cầu chính là nghiên cứu thế nào đem cái này linh khí khống chế lên. Nhìn mắt này ngoạn ý. Lý Thông nheo lại hai mắt. Giờ này khắc này lúc này muốn khống chế linh khí có thể. Nhưng là muốn khống chế linh khí không phát tán. Vậy có chút phiền phức. Hơn nữa lúc này còn cần chính mình tới tìm tài liệu. Ít nhất nếu có thể đủ cùng cái này thiếu nữ giống nhau. Có thể dựa vào cái đồ vật tới bao vây chính mình tới tiến hành vũ trụ di động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.